Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367 Chiến Yêu Thú. Nhị, trưởng lão, chúng nó lên đây. Lão già đang ở cảm khái, lại nghe bên cạnh một người kinh hô, lão già vội vàng ngẩng đầu. Quả thực thấy yêu thú như thủy triều giống nhau, hướng về thôn trại dũng lại đây. Lão già trường hu một hơi, nói, phóng lăn du. Lão giả nói âm rơi xuống, đều có cường tráng thôn dân tiến lên, đem đã sớm chuẩn bị tốt gốm sứ bình bế lên, hướng thôn trại hạ đầu đi. Những cái đó bình rơi vào yêu thú đàn chung, cũng không bạo liệt, chỉ là bình tan vỡ, trong đó dầu hạt cải đều chảy ra ra tới. Lão giả thấy dầu hạt cải đầy đất, nói, phóng hỏa. Ngọn lửa bốc cháy lên, nổi lên nửa bầu trời, toàn bộ trên đất trống tức khắc bốc cháy lên lửa lớn. Hỏa thế lan tràn, hơn nữa dầu trơn tẩm bộ, tự nhiên là thế dọa người. Những cái đó yêu thú hoảng loạn chung không biết như thế nào tránh né. Hơn phân nửa bị lửa lớn lôi cuốn trong đó, hơi có một ít biết đúng mực, mới nhanh chóng lui về phía sau. Rút lui tới rồi an toàn địa phương, lửa lớn lan tràn. Những cái đó yêu thú bị ngăn cách bởi ngoại, đối với thôn trại công kích tức khắc hòa hoãn xuống dưới. Thiếu nữ sắc mặt hơi hơi biến động, ánh mắt như ngọn lửa giống nhau. Tự kia tận trời trong ngọn lửa xuyên qua, nhìn chằm chằm một chỗ, không bao giờ đem ánh mắt rời đi. Lúc này lửa lớn rào rạt, cư nhiên không có người đi để ý tới thiếu nữ. Vừa mới một đợt công kích, tuy rằng chém giết rất nhiều yêu thú, trong thôn nhân viên cũng nhiều có tổn thương. Thôn dân tự biết lần này chiến đấu không phải là nhỏ, phần lớn vết thương nhẹ không dưới hỏa tuyến. Lúc này yêu thú tạm thời thối lui, thôn dân lập tức bắt đầu tự phát cứu trị miệng vết thương, hỏa vẫn như cũ ở thiêu đốt. Lão giả lại là mày gắt gao nhăn đến cùng nhau. Lần này yêu thú số lượng nhiều, không sai biệt lắm là phía trước 10 bộ, vừa mới một trận chiến, tuy là chém giết vô số, phòng thủ trang bị cũng là tiêu hao thật là lợi hại. Nếu kia lửa lớn một tát, yêu thú lại đến, chỉ có thể dựa vào trại tường cùng chi chiến đấu. Chỉ là như vậy gần nhất, đoàn binh tương giao, tự nhiên tổn thương liền sẽ nổi lên tới, lão già đã không có biện pháp. Dựa theo vãng tích yêu thú quy mô, lúc này mặc dù là không thể đại thắng, đối phương cũng sẽ co đầu rút cổ chạy trốn. Lần này yêu thú bất đồng, tựa hồ là ăn định rồi thọ trường thôn dường như, không hề có lui bước ý tứ. Rốt cuộc, yêu thú lại bắt đầu tiến công. Trong thôn mũi tên như cũ, chỉ là số lượng xa không có phía trước như vậy dày đặc. Yêu thú đàn lại vứt bỏ vô số thi thể, một lần nữa xung phong tới rồi trại tường dưới, vèo vèo. Chỉ nghe vài tiếng lên xuống, những cái đó yêu thú dẫm đạp đồng bạn thi thể, nhảy lên trại tường. Thiếu nữ vẫn là lần đầu như thế gần gũi nhìn đến yêu thú. Đối phương đôi mắt khoảng cách chính mình chỉ có một thước khoảng cách, nhưng thiếu nữ lại là lù lù bất động, đôi mắt tựa hồ là bị phía trước thứ gì hấp dẫn giống nhau, hoàn toàn không đi để ý tới trại trên tường biến hóa. Sát! Thiếu nữ không màng quanh mình, nhưng không đại biểu còn lại người không để ý tới này đó. Những cái đó thôn dân sớm đã túm lên đoản nhận, cùng những cái đó yêu thú đại chiến tới rồi cùng nhau. Yêu thú vốn là lợi hại, ở trại trên tường xung phong liều chết lên, như vào chỗ không người mà. Thiếu nữ đột nhiên động, không có đi lợi hại trại trên tường yêu thú, mà là thân mình nhảy, tự trại trên tường nhảy xuống, lập tức đi hướng kia yêu thú đàn đi. Trưởng lão, người xem. Thiếu nữ thân mình vừa động, tức khắc có người chú ý tới, cũng hướng kia trưởng lão hô, nàng có phải hay không chạy thoát. Thiếu nữ bản lĩnh mọi người biết, nàng bản lĩnh siêu quần, tự nhiên là có thể ở yêu thú đàn chung quay lại tự nhiên. Chỉ là lúc này đối đầu kẻ địch mạnh, thiếu nữ một phân lực lượng chưa ra, liền tự cố đi trước, tựa chạy trốn giống nhau. Mọi người tự nhiên là khó chịu, tùy nàng đi thôi. Lão giả đạm nhiên nhìn thiếu nữ bóng dáng, bất đắc dĩ nói, chư vị anh dũng giết địch, không thể lui về phía sau một bước. Nói xong, lão giả cư nhiên rút ra bên người đoản nhận, hướng gần đây một con yêu thú thọc qua đi. Hết chương.